lệnh tôi em dám không nghe. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi. Cô hét toáng lên, được, hôn tôi đi. Hắn cười gian xảo nói. Cô nghe hắn nói vậy mở to mắt nhìn. Hôn, anh đừng thấy tôi hiền rồi làm tới nha, mau bỏ ra. Cô bực tức nói, giờ cô không chịu hôn đúng không? Hắn nói, từ tốn, anh tưởng mình là ai? Vậy thì được thôi. Anh làm gì vậy hả, mau bỏ tôi xuống. Cô hét lên, còn làm gì nữa, chúng ta lên phòng nói chuyện. Hắn trả lời thản nhiên, bỏ tôi xuống, nói chuyện gì mà lên phòng hả? Anh lại giở trò biến thái với tôi đúng không? Cô nói như muốn khóc, hắn phất lờ lời của cô. Thôi, chúng ta đi thôi. Hắn nói, được rồi, anh muốn hôn ở đâu? Cô la lên, vậy mới ngoan chứ, mau bỏ tôi xuống, nhanh lên, cô gào lên, hắn nhẹ nhàng thả cô xuống. Hôn ở đây, nói rồi hắn nghiêng người sang một bên đưa má qua cho cô. Cô nhắm mắt lại ghé môi lại định hôn. Khó thở. Bỏ, hắn lợi dụng lúc cô đang định hôn thì liên kéo mạnh cô lại. Hai môi áp mạnh lại, cô đưa tay cố đẩy hắn ra liên tục đánh vào người hắn. Hộc, anh đang làm gì vậy hả? Cô che miệng nói, hôn chứ làm gì? Hắn lại một lần nữa trả lời bình thản. Anh điên rồi à, ý tôi hỏi sao anh lại hôn môi tôi, anh nói hôn má mà. Hàm nhi, hôn chỗ này cũng là hôn mà, hôn chỗ này thích hơn nhiều, anh đúng là tên khốn mà, thôi được, tôi là đồ khốn, nhanh lên tôi đưa cô tới trường, không phải cô nói có tiết học quan trọng sao. Hắn nói xong ôm eo cô ra cửa, cô cựa quậy, không cần tôi tự ra được, bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi mau. Có phải cô muốn tôi hôn nữa đúng không? Gì chứ, không muốn thì ngoan ngoãn nghe lời đi, cô đành im miệng đi ra xe cùng với hắn. Hết phần 20, cách chương.